Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, mới tổng tài bên trên tăng thêm. Tần Phong suy nghĩ khoảng chừng hơn 2 cái giờ, trong lòng lúc này mới hơi có chút phổ. 3 ngày sau, Tần Phong gánh đảm nhiệm tiết thị tập đoàn dưới cờ Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty trách nhiệm hữu hạn tổng tài bổ nhiệm chính thức hạ đạt, yêu cầu Tần Phong tại trong vòng 2 ngày đi nhậm chức. Tần Phong minh xác tỏ thái độ, sáng sớm ngày mai chính thức bên trên, cũng nhượng Tiết Giai Tuệ đem việc này thông chi Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty văn phòng. Trạng vạng tối, Tần Phong, Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ 3 người ngồi tại ven đường quầy đồ nướng ăn đồ nướng. Uống vào bia, Gia Cát Cường nói: "Lão đại, ngươi đoán ngày mai ngươi chính thức bên trên về sau, gặp được tình huống như thế nào đâu? Có thể hay không cùng lần trước nhâm phó tổng giám đốc thời điểm một dạng? Không có người ra nghênh tiếp ngươi thì sao?" Tần Phong vừa cười vừa nói: "Hẳn là sẽ không a. Dù sao lần này ta cũng không phải phó tổng tài, mà chính là thật sự tổng tài. Mà lại những cái kia phó tổng tài nhóm hẳn là sẽ không tố chất thấp như vậy đi." Tiết Giai Tuệ cũng khinh khinh gật gật đầu nói: "Đúng vậy a, dù sao hiện tại Tần Phong đã là tổng tài, những cái kia phó tổng tài nhóm cho dù là muốn cùng Tần Phong khiêu chiến, cũng hẳn là tại trong âm thầm a." Gia Cát Cường lại lắc đầu nói: "Ta nhìn chưa hẳn a. Tiết Bảo Lâm người kia tâm nhãn quá nhỏ, ta đoán chừng lần này lão đại bên trên, hắn khẳng định sẽ làm ra một số âm chiêu đi ra." Tần Phong khinh thường cười, nói: "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản hắn mọi việc đâu, chỉ cần bọn họ dám bất thủ quy củ, nhất định phải tiếp nhận bất thủ quy củ đại giới. Hãy đợi đấy đi." Nhìn Tần Phong giờ này khắc này biểu lộ, Gia Cát Cường cười, hắn xem như nhìn ra, giờ này khắc này lão đại tâm tính bạo dạp, căn bản không hề đem những cái kia phó tổng tài nhóm để ở trong mắt. Chẳng lẽ đây chính là người đứng đầu chức vị này mang cho lão đại cự đại tự tin sao? Ngay tại Tần Phong bọn họ tại ven đường quầy đồ nướng ăn đồ nướng thời điểm, tại Bắc An thành phố chứ danh cấp 5 sao khách sạn VIP bên trong phòng, Tiết Bảo Lâm đem Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng tài Hàn Sáng Sớm Phong, Mạnh Khánh Lỗi, Mã Kim Huy 3 người cùng hội đồng quản trị chủ nhiệm phòng làm việc Miêu Bích Hoa, tổng tài chủ nhiệm phòng làm việc Trương Trạch Khải, nhân lực tư nguyên trung tâm chủ nhiệm Vàng Thu Linh, tài vụ trung tâm chủ nhiệm Hòa Tiễn Ca, thuốc đông y tư nguyên mua sắm trung tâm chủ nhiệm Phùng Ứng Mạch, bọn người tất cả đều gọi qua. Những người này cơ hồ bao quát toàn bộ Vĩ Trạch công ty lớn nhất quyền lực cao tầng cùng trung tầng cán bộ. Nhìn lấy những người trước mắt này đâu, Tiết Bảo Lâm ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin. Tiết Bảo Lâm mà cười cười nhìn về phía mọi người nói: "Các vị, ta tin tưởng các ngươi hẳn là cũng đã nghe được phong thanh." Nhìn thấy thông chi, Tiết Trấn Cường chủ tịch vì cái gọi là đề bạt công ty vận doanh thành tích, quyết định đem ta rời công ty tổng tài vị trí, cũng đem Tần Phong điều qua tới đảm nhiệm công ty tổng tài. Không biết đối với việc này các ngươi thấy thế nào? Phó tổng tài Mạnh Khánh Lỗi là Tiết Bảo Lâm em rể. Hắn chủ quản lấy Vĩ Trạch công ty trọng yếu nhất mấy cái bộ môn, bao quát nhân lực tư nguyên trung tâm, tài vụ trung tâm, kiểm tra bộ, thành dược tiếp thị trung tâm, thuốc đông y tư nguyên mua sắm trung tâm. Những này cơ hồ đều là Vĩ Trạch công ty hạch tâm mệnh mạch. Chính là bởi vì nắm giữ những ngành này, cho nên giờ này ngày này Mạnh Khánh Lỗi ăn đến óc đầy bụng phê, chất béo vơ vét rất đủ. Mà hắn có thể có hôm nay vị trí, tự nhiên là tỷ phu hắn cho nên. Làm Tiết Bảo Lâm tỏ thái độ xong sau, Mạnh Khánh Lỗi không chút do dự nói: "Ca, ngươi yên tâm đi, cái kia Tần Phong không đến liền cũng được. Chỉ cần hắn đến, chúng ta mấy cái nhất định sẽ liên thủ lại bắt hắn cho mất quyền lực. Hắn Tần Phong coi như phách lối nữa lại có thể thế nào? Hiện tại chúng ta những người này đã hoàn toàn trưởng khống toàn bộ công ty hạch tâm bộ môn. Chỉ có phó tổng tài Cát Húc Đông trong tay có một cái chất lượng quản lý bộ cùng đại khỏe mạnh sự nghiệp bộ, nhưng hai cái này bộ môn đều là hữu danh vô thực. Cùng hư chức không sai biệt bao nhiêu. Cho nên, Tần Phong đến về sau, là long hắn đến cho chúng ta cuộn lại, là hổ hắn đến cho chúng ta nằm lấy. Không có chúng ta ủng hộ, hắn đánh giám đều làm không. Tiết Bảo Lâm vừa cười vừa nói, Khánh lỗi a, ngươi có thể không nên xem thường cái này Tần Phong. Cháu trai này vẫn rất có thủ đoạn. Năm đó ở Thiên Nhã đồ trang điểm công ty, cháu trai này quả thực là nương tựa theo một cái tiêu thụ giám đốc chức vụ vậy mà chậm rãi trưởng khống toàn bộ công ty quyền chủ động. Hiện tại hắn gánh tổng giám đốc nhâm, chỉ sợ càng khó đối phó. Mạnh Khánh Lỗi vừa cười vừa nói, ca, ngươi không cần tăng người khác uy phong, diệt chính chúng ta nhuệ khí. Ở trên trời Nhã Tần Phong có thể tung hoành ngang dọc đó là bởi vì đối thủ của hắn đều là nữ nhân. Mặc kệ là Phan Tuyết Như cũng tốt, Trương Sảo Vân cũng được, bọn hắn đều là nữ nhân. Nữ nhân có nữ nhân nhược điểm, lại thêm Tần Phong nhất quán cường thế. Những nữ nhân này tự nhiên đối Tần Phong tràn ngập kiêng kỵ. Nhưng là hôm nay, hắn Tần Phong đối mặt là chúng ta những này đại lão gia. Chúng ta người nào sợ hắn a? Chỉ muốn mấy người chúng ta mặc xác hắn. Hắn Tần Phong toàn thân là sắt cũng ép không mấy khỏa cây đinh. Lúc này, phó tổng tài Hàn Sáng Sớm Phong nói, Tiết Tổng, ngài yên tâm đi. Chúng ta văn phòng đều là vì ngài phục vụ. Ngài không tại, chúng ta văn phòng những người này là sẽ không thực tình vì Tần Phong phục vụ. Đến lúc đó, hắn Tần Phong muốn biết chút gì, làm chút gì, không có chúng ta ủng hộ, hắn cái gì đều làm không? Phó tổng tài bán hàng giả cũng nói, Tiết Tổng, ngài có thể yên tâm, chỉ cần chúng ta hiện trường những người này chung cùng tiến lùi. Tần Phong căn chơi không ra hoa dạng gì đi ra, chẳng lẽ hắn còn có thể đem chúng ta tất cả đều bị khai trừ hay sao? Nói như vậy, toàn bộ công ty liền tất cả đều tê liệt. Tiết Bảo Lâm nghe xong mọi người tỏ thái độ về sau, hài lòng gật đầu, bất quá vì phòng ngừa những người này các loại Tần Phong đến từ sau đối với mình chỉ thị lá mặt lá trái. Tiết Bảo Lâm vẫn là xuất ra đòn sát thủ. Hắn lạnh lùng nói, các vị, các ngươi hôm nay tỏ thái độ ta rất hài lòng. Nhưng mà, có chút cảnh cáo ta vẫn là muốn trước nói trước. Toàn bộ vĩ trạch công ty mặc kệ là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, cũng sẽ là cha con chúng ta. Về phần nói Tần Phong, hắn bất quá là đại bá ta Tiết Trấn Cường phái tới một con chó mà thôi. Là tới cắn người, hắn không chỉ có muốn cắn ta, quan trọng hơn là cắn các ngươi. Nếu như các ngươi đứng ở ta nơi này một bên cùng một chỗ đối phó Tần Phong, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho là mình thụ không Tần Phong đến về sau cường đại áp lực cùng thế công, nếu như các ngươi cuối cùng đầu nhập vào đến Tần Phong phía bên kia, đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta Tiết Bảo Lâm thủ đoạn độc ác. Ta tin tưởng các ngươi chính mình cũng cần phải rất rõ ràng. Lúc trước mấy năm qua này, chính các ngươi ở công ty phó tổng tài vị trí cùng các trong đó chủ nhiệm vị trí bên trên đến cùng vơ vét bao nhiêu tiền, các ngươi không muốn cho là ta cái gì cũng không biết. Kỳ thực, ta biết tất cả mọi chuyện, chỉ bất quá một mực mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Dù sao các ngươi vẫn luôn là ta người, ta nguyên tắc làm người là nước quá trong ắt không có cá. Cho nên, ta có thể thả mặt cho các ngươi tại ta nguyên tắc cho phép phạm vi bên trong giở trò. Chờ các ngươi đem Tần Phong ép buộc đi, ta còn sẽ tới. Đến lúc đó, các ngươi y nguyên có thể giống như trước một dạng, Làm như thế nào kiếm tiền liền làm sao kiếm tiền. Chỉ muốn hay không làm quá mức hỏa là được rồi. Nói nơi đây, Tiết Bảo Lâm đột nhiên tiếng nói nhất chuyển nói. Đương nhiên, Tần Phong tại thời điểm, các người cũng phải cẩn thận. Tần Phong ở trên trời nhã bên kia thế nhưng là đem một vị khu vực quản lý cho đưa vào ngục giam. Cho nên, mặc kệ là về công vẫn là về tư, các người đều nhất định muốn liên thủ lại đối phó Tần Phong. Nếu không, Tần Phong nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Mặt khác, ta lại cùng các ngươi hứa hẹn một việc. Chỉ muốn các ngươi đem Tần Phong ép buộc đi. Chờ ta đến từ về sau. Mỗi người các ngươi lương hàng năm đều sẽ gấp bội. Tiền thưởng gấp bội. Sau cùng câu này nói vừa xong. Hiện trường mọi người tiếng hít thở tất cả đều dồn dập lên. Phải biết, tiền lương gấp bội. Tiền thưởng gấp bội mang ý nghĩa bọn họ loại này tiền lương đặt ở khác xí nghiệp. Chí ít đều là tổng tài cấp bậc. Bởi vì Tiết thị trong tập đoàn cao tầng cán bộ tiền lương hệ thống đến liền xem như tương đối cao. Nếu như tại gấp bội, vậy cũng không. Tuy nhiên trước đó Tiết Bảo Lâm trong giọng nói không thiếu ý uy hiếp. Nhưng là hiện tại, đã không có người để ý. Tiết Bảo Lâm lần này ân uy cùng tồn tại ngôn từ trực tiếp tin phục mọi người trái tim. Giờ này khắc này, những người này có thể nói mọi người đồng tâm hiệp lực. Đều tại mở động đầu óc suy nghĩ thế nào mới có thể đem Tần Phong ép buộc đi. Sau đó, mọi người bắt đầu thương lượng lên đối sách. Như thế nào đối phó Tần Phong ngày mai bên trên. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong ngồi Tiết thị tập đoàn chuyên môn vì hắn phân phối Hồng Kỳ SS7 xe hơi đi vào Vĩ Trạch. Trung y dược công ty khu xưởng cửa chính. Vĩ Trạch không giống với Thiên Nhã. Thiên Nhã là đồ trang điểm xí nghiệp, thuộc về tiêu thụ hình làm chủ đạo xí nghiệp. Cho nên, sinh con công xưởng cùng công ty tổng bộ cũng không ở vào cùng một nơi. Mà Vĩ Trạch lại không giống nhau. Vĩ Trạch Trung y dược công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc về sinh con hình xí nghiệp. Công ty tiêu thụ bộ, sinh sản bộ đều ở vào Bắc An thành phố Đông Khai phát khu công nghiệp bên trong. Vĩ Trạch Trung y dược công ty chiếm diện tích 210 mẫu. Cũng coi là một cái không lớn không nhỏ khu xưởng. Tần Phong Hồng Kỳ SS7 ngừng tại cửa. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khu xưởng bên trong một mảnh yên tĩnh. Cửa chính chỗ càng là hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào trước tới đón tiếp. Trong xe, Gia Cát Cường mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Lão đại. Thế nào, ta không có đoán sai đi. Tiết Bảo Lâm người này cũng là quá hẹp hòi. Hắn còn muốn chơi lần trước chúng ta qua Thiên Nhã bên trên lúc một chiêu kia. Muốn phơi lấy chúng ta. Ngươi nói chúng ta nên ứng đối như thế nào đâu. Muốn hay không phục chế lần trước biện pháp đâu. Tần Phong mà cười cười lắc đầu nói. Đương nhiên không được. Tiết Bảo Lâm lần trước đã nếm qua một lần thua thiệt. Lần này. Hắn nhất định sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, khẳng định có ứng đối biện pháp. Cho nên, lần này, chúng ta đổi cho bọn họ một cái cách chơi. Gia Cát Cường, trực tiếp tiến vào qua. Gia Cát Cường lái ô tô đi tới cửa, trực tiếp theo vang còi. Môn vệ phòng trực ban một cái lão đầu từ trực ban cửa sổ chỗ nhô đầu ra mà hỏi. Ngươi tìm ai a? Chúng ta nơi này không có hẹn trước, không thể đi vào. Gia Cát Cường lạnh lùng nói. Trong xe ngồi là mới nhậm chức công ty tổng tài Tần Phong. Đuổi mở cửa nhanh, nghe đến đó, môn vệ phòng trực ban lão đầu không dám thất lễ. Lập tức mở ra co duỗi môn, nhượng xe hơi tiến vào qua. Gia Cát Cường một bên hướng bên trong mở vừa nói. Lão đại, xem ra thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Lần này Tiết Bảo Lâm quả nhiên hấp thụ lần trước giáo huấn. Tại môn vệ phòng trực ban cái này khâu không có thiết trí chướng ngại. Chúng ta coi như muốn báo nổi đều không có cơ hội phát. Nhưng tất cả mọi chuyện lại vẫn cứ nhượng chúng ta 10 phần phiền muộn. Tần Phong gật đầu, Tiết Bảo Lâm cái này cá nhân năng lực vẫn là có. Chỉ là không có dùng đến chính đạo lên a. Đáng tiếc, Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi, môn vệ phòng trực ban lão đầu lập tức cầm lấy trên mặt bàn cố lời nói gọi tổng tài chủ nhiệm phòng làm việc Trương Trạch Khải điện thoại. Trương Tổng, cái kia Tần Phong tới. Tốt, biết, cúp điện thoại về sau. Trương Trạch Khải lập tức cầm lấy trên mặt bàn điện thoại đối văn phòng phó chủ nhiệm Lô Hán Kỳ nói. Lão Lô A, một hồi nếu có người tìm ta, ngươi liền nói ta không tại. Nếu là hỏi ta đi làm cái gì, ngươi liền nói ta qua khu vực thành thị làm việc, muốn xế chiều hôm nay mới có thể tới. Lô Hán Kỳ là Trương Trạch Khải tâm phúc, lập tức liền minh bạch Trương Trạch Khải ý tứ, vội vàng nói, Trương Tổng, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lần này, nhất định sẽ làm cho Tần Phong đụng một cái mềm cây đinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.